Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si lặng lẽ nhìn người kia, không hề rút kiếm, chỉ khẽ nói một câu: "Xuất thủ đi, Kim Đan, Diên Gian, tu sĩ của U Minh phủ." Yêu Minh Phu thoáng hiện nét giận dữ. Phong đạo hữu, Phong Giao Yêu có phần khinh thường người khác, vì sao không rút kiếm? Nghe hắn nói vậy, Phong Lăng Hy hơi gật đầu. Cũng được. Khi lời vừa dứt, quanh thân hắn tỏa ra khí thế vô cùng sắc bén, tựa như vạn kiếm cùng chém tới, khiến người ta có cảm giác bản thân đang chìm đắm trong ánh kiếm. Toàn thân như bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Dưới khí thế khủng khiếp ấy, Kim Đan tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tia sấm sét, lại tựa như một thanh kiếm khổng lồ đang giáng xuống, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Giây tiếp theo, một tia kiếm quang cực mảnh đã bất ngờ xẹt tới. Tu sĩ Kim Đan của U Minh phủ chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt nơi cổ họng, tức thì hoảng sợ đến tột cùng, trí não trông giống lùi bước liên tục. Hắn đưa tay chạm vào cổ, toàn là máu tươi. Cùng lúc đó, khi nhìn về phía Phong Lăng Hy, hắn thấy đối phương dường như không hề động đậy, chỉ mơ hồ nghe được một tiếng kiếm ngân khẽ vang, chứng tỏ hắn đã rút kiếm, nhưng kiếm đã nhanh đến mức không ai kịp thấy. Vết thương nơi cổ, nếu sâu thêm một chút, hẳn hắn đã táng mạng ngay tại chỗ, mà Phong Lăng Hy chỉ cần xuất một kiếm. Đáng sợ, người này thật đáng sợ. Tu sĩ Kim Đan của U Minh phủ giọng khan khan: "Ta thua rồi." Đến giờ hắn mới hiểu rằng câu nói buộc Phong Lăng Hy rút kiếm trước đó thật sự là không biết lượng sức. Phong Lăng Hy đích thực không coi hắn ra gì, nhưng khi một kiếm cũng không chịu nổi, thì làm sao hắn có thể được đối phương coi trọng? Tinh thần của Kim Đan tu sĩ U Minh phủ sụp đổ ngay tức khắc. Cổ hắn vẫn còn chảy máu, bản thân cũng quay người bước vào hàng ngũ môn hạ U Minh phủ. Thua quá thảm hại, không còn chút thể diện nào. Và kiếm pháp của Phong Lăng Hy không chỉ khiến vị Kim Đan tu sĩ này kinh hãi, mà còn làm không ít người đứng xem phải trầm trồ kinh ngạc. Số người có thể nhìn rõ một kiếm này không nhiều, nhưng hễ ai thấy đều không kìm được mà tán thán. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không hiểu được, nhưng dường như từ đó nhận ra một nỗi kinh hoàng trong kiếm đạo, và sư tôn của hắn đã đi trên con đường ấy. Diệp Thù, Yesu có thần thức của Kim Đan kỳ nên thấy rõ một kiếm này. Dù là Diệp Thù cũng không khỏi tán thưởng Phong Lăng Hy. Diệp Thù không hiểu nhiều về kiếm đạo, nhưng cũng biết đôi điều. Nếu là kiếm tu, thứ nhất phải thể ngộ chân ý mới là kiếm tu đích thực. Thứ hai, chỉ có thiên tài đỉnh cao trong giới kiếm tu mới có thể bước lên con đường ấy. Chính là con đường sinh tử. Giữa sinh tử có đại cây ết. Âng bê, tuy không biết Phong Lăng Hy làm thế nào để đi trên con đường ấy, nhưng nếu hắn đã bước qua và còn sống sót, tiến cảnh nhanh chóng cũng không phải điều quá lạ lùng. Lúc này, Diệp Thù âm thầm gật đầu. Phong Lăng Hy đã bước qua con đường ấy, lại là sư tôn của Yến Trường Lan, vậy sau này hắn hẳn sẽ chỉ dẫn cho Yến Trường Lan cách chạm tới con đường ấy. Xem ra, vị sư tôn này quả thật không phải là lựa chọn sai lầm. Với Yến Trường Lan, dù người khác có tu vi cao đến đâu, cũng khó mà sánh bằng Phong Lăng Hy trong vai trò một vị sư tôn. Nói về trận đấu trong sân, Phong Lăng Hy một chiêu đánh bại kiếm tu của U Minh phủ. Nếu không phải đang tỉ thí, chiêu này hẳn đã trực tiếp GTCST đối thủ. Thực lực như thế, trong mắt những kẻ còn chút hy vọng may mắn, cũng đã dập tắt hoàn toàn mọi mộng tưởng. Trong cảnh giới Kim Đan kỳ, chỉ e không có mấy ai là đối thủ của Phong Lăng Hy. Chỉ trong chốc lát, không chỉ hai tu sĩ Kim Đan khác của U Minh phủ tái mặt, mà các Kim Đan tu sĩ của Hạ phủ, Trung phủ, thậm chí là thượng phủ cũng đều nghiêm trọng. Nhân vật như vậy, không biết vì sao lại xuất hiện ở Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục. Tu sĩ kim đan thứ hai của U Minh Phủ không còn cách nào khác đành phải lên sân. Hắn tự thấy thực lực mình không mạnh hơn người trước bao nhiêu. Để không quá mất mặt, vừa vào sân đã lập tức thi triển tuyệt chiêu, biến pháp thuật thành một đầu hỏa phượng, mang theo trận mưa lửa, bao trùm toàn bộ mà cuốn về phía Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nhẹ nhàng cử động ngón tay, giữa hai ngón tay đã nắm lấy một thanh trường kiếm, rồi hắn vung kiếm chém ra. Dường như chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại cuốn theo vạn tia sấm sét. Khi xuất chiêu, toàn trường liền tràn ngập tia chớp lan tràn khắp nơi, trong thoáng chốc cuốn sạch mọi thứ, quét sạch trận mưa lửa. Còn đầu hỏa phượng ấy thì bị tia kiếm quang sáng như luyện thẳng chẻ đôi. Còn sót lại một đường kiếm quang vẫn tiếp tục tiến tới, rạch ra một vết nhỏ ngay giữa trán của kim đan tu sĩ. Máu tươi tràn xuống, như chia đôi khuôn mặt hắn thành hai nửa. Tu sĩ kim đan chỉ cảm thấy cơn đau xé nơi trán, không còn luồng kiếm khí nào áp tới nữa. Lòng hắn lạnh buốt, lưng túa mồ hôi lạnh. Người này thật khủng khiếp. Hắn không nghĩ vết thương trên trán này là ngẫu nhiên, có thể thực hiện chính xác đến vậy. Chỉ có thể là Phong Lăng Hy đã kiểm soát kiếm pháp tới mức hoàn toàn thuần thục. Ngay khoảnh khắc hắn ra tuyệt chiêu đã nhìn thấu giới hạn của hắn, mới có thể ra chiêu chuẩn xác đến thế. Phong Lăng Hy, rốt cuộc hắn là ai? Kim đan tu sĩ không nói nên lời, ôm quyền thể hiện thái độ nhận thua, rồi vội vàng rời khỏi sân đấu. Hắn có thể cảm nhận được, trong lòng mình đang run rẩy, đầy nỗi sợ hãi, không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa. Thấy cảnh tượng đó, quần chúng bốn phía ồn ào hẳn lên, vẫn chỉ là một kiếm. Điều này quả thật kinh ngạc không gì sánh nổi. Người này được gọi là Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, và giờ đây với thực lực hiện tại, quả nhiên có thể nói là mỗi lần xuất hiện đều khiến trời đất phải kinh hoàng. Người kết đan, chia gian, thứ ba ra đấu vẫn không ngoài dự đoán của mọi người. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, dễ dàng đánh bại ba vị tu sĩ kết đan của U Minh Phủ, Yêu Minh Phu, mà chẳng tốn lấy chút sức lực nào. Kiếm đạo mà y biểu hiện ra thực sự khiến lòng người run rẩy, thán phục không thôi. Chiến thắng xong, Phong Lăng Hy ung dung như thường, thân hình chỉ hơi động, cả người đã hóa thành một luồng sấm sét, trong nháy mắt trở lại thạch đài, an nhiên ngồi xếp bằng. Lần xuất chiến này của y tựa như chỉ là tiện tay quét bụi mà thôi. Với một Phong Lăng Hy như vậy, trong ánh mắt của chúng nhân Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu cũng không kìm được lộ ra sự kính nể. Dù là đệ tử và trưởng lão của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông hay Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông cũng đều có chút nín thở ngưng thần. Đặc biệt là các vị trưởng lão, khi nhìn lướt qua các tu sĩ trong môn phái mình, họ chợt nhận ra không có ai trong hàng kết đan có thể sánh được với Phong Lăng Hy. Bất giác có phần u sầu, lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm rằng sau khi trở về sẽ phải khuyên bảo một phen cho đám tiểu bối nóng lòng muốn kết nguyên anh. Rồi hình in, ấy, phải kiên nhẫn và tu dưỡng thêm vài chục, thậm chí trăm năm nữa, rồi mới tính đến việc kết nguyên anh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy Phong Lăng Hy ngồi xuống, bèn mỉm cười nói, chúc mừng sư tôn khải hoàn. Phong Lăng Hy nhìn y, hỏi, Trưởng Lan, ngươi có nhìn ra điều gì từ cách ra tay của vi sư không? Yến Trưởng Lan sững sờ, Phong Lăng Hy thấy y ngơ ngác như vậy, biết rằng y bản tính thuần khiết, không suy nghĩ quá sâu xa, liền nói tiếp, vi sư chỉ dùng một chiêu đánh bại họ, đó là do vi sư cố ý. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên. Y vốn tưởng sư tôn chỉ thuận tay mà làm, chẳng lẽ trong đó lại có thâm ý gì? Phong Lăng Hy không tiếc công chỉ bảo người đệ tử duy nhất của mình. Bèn giải thích, U Minh Phủ trước đây đã liên tục đánh bại Tuyên Minh Phủ chúng ta mấy lần. Mặc dù các đệ tử vì thế mà xem U Minh Phủ như kẻ thù chung, đều cố gắng hết sức khi giao đấu, nhưng bất kể thắng thua, trong lòng vẫn luôn ấn tượng rằng U Minh Phủ cực kỳ lợi hại. Yến Trưởng Lan chợt bừng tỉnh, sư tôn làm như vậy là muốn để các đệ tử của Tuyên Minh Phủ thấy rằng U Minh Phủ kỳ thực cũng chẳng đáng là gì. Thắng thua giữa hai phủ chỉ là sự việc bình thường. Những lần thất bại trước kia không phải vì U Minh Phủ quá mạnh, mà chỉ là do lần đó chúng ta chưa đủ mạnh mà thôi. Các đệ tử có thể tự khuyến khích bản thân, không xem thường địch thủ, nhưng cũng không nên vì gặp đối thủ mà tự hạ thấp mình. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, ngươi nói đúng phần lớn rồi. Yến Trưởng Lan kính cẩn lắng nghe lời dạy dỗ tiếp theo. Phong Lăng Hy nói tiếp, tầm nhìn rộng mở, tâm cảnh vững vàng, như vậy mới có thể không giới hạn trong việc truy cầu sức mạnh. Nếu chỉ xem những gì các tu sĩ của U Minh Phủ thể hiện là vô cùng mạnh mẽ, thì thành tựu ngày sau nhất định sẽ bị giới hạn. Thân hình Yến Trưởng Lan khẽ động, những lời tương tự thế này, người bạn thân A Chuyết, A Chua của y cũng từng nói qua. Tuy nhiên, y vẫn nói, nhưng nếu là lần so tài giữa các đại phủ, lẽ nào các đệ tử lại không tận mắt thấy được? Phong Lăng Hy thở dài, dù đứng ngoài quan chiến có thể gây chấn động, nhưng chỉ khi chính mình ra tay thì mới có thể thực sự thấu hiểu. Trước đây nhiều lần giao chiến với U Minh Phủ và liên tiếp thất bại, khiến không ít người trong Tuyên Minh Phủ xem U Minh Phủ như đại địch. Do vậy, dù biết rằng người của Thượng Phủ còn mạnh hơn, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm xem U Minh Phủ như địch thủ không thể vượt qua. Yến Trưởng Lan bừng tỉnh, sư tôn nói chí phải, nếu vừa rồi sư tôn giữ lại chút thể diện cho U Minh Phủ, không dùng một chiêu là đánh bại đối thủ, dù thắng cuối cùng, các đệ tử Tuyên Minh Phủ cũng sẽ vẫn thấy U Minh Phủ mạnh mẽ. Nhưng sư tôn chỉ với một chiêu đã đánh bại tu sĩ kết đan của U Minh Phủ, khiến cho đệ tử trong phủ thấy rõ sự yếu kém của họ. Tự nhiên có thể xóa đi hình ảnh U Minh Phủ quá mạnh trong tâm trí họ. Dù sao, Phong Lăng Hy chính là người của Tuyên Minh Phủ. Sức mạnh của y sẽ khiến các đệ tử cảm thấy gần gũi, như là tự hào của chính mình, chứ không giống như việc chỉ đứng ngoài quan sát cuộc chiến giữa các đại phủ. Bên kia, Diệp Thù, Iesu lại nhận thấy, sau ba lần liên tiếp Phong Lăng Hy chỉ dùng một chiêu đã đánh bại đối thủ, trong đó ẩn chứa dụng ý sâu xa. Hơn nữa, y còn nhận thấy Phong Lăng Hy dường như đang giảng giải gì đó cho Yến Trưởng Lan. Mà sắc mặt của Yến Trưởng Lan cũng có lúc biến đổi. Diệp Thù khẽ hài lòng. Sau sự kiện này, Yến Trưởng Lan chắc chắn sẽ tiến bộ thêm nữa. Cùng lúc đó, vị Nguyên Anh Lão Tổ đang lơ lửng trên không trung cất tiếng. Cuộc chiến giữa Tuyên Minh Phủ và U Minh Phủ. Tuyên Minh Phủ chiến thắng, U Minh Phủ thất bại trong thử thách, còn phủ nào muốn thử thách nữa không? Lúc này, ánh mắt người đứng đầu U Minh Phủ rời đến thạch đài tiếp theo. Trên đài đó, một vị Nguyên Anh Lão Tổ đứng dậy, cất tiếng, Ngũ Nguyên Phủ, U Duên Phu, nguyện thách đấu Tuyên Minh Phủ. Lão Tổ Nguyên Anh trên không lập tức đáp, được, sau đó, giống như lần đầu thách đấu, lão tuyên bố bắt đầu từ trận đấu giữa các tu sĩ luyện khí. Liên Chi, Kỳ, tu sĩ luyện khí của Tuyên Minh Phủ, có thể xuất chiến 4 người, 3 người còn lại vẫn đang trọng thương, dù đã phục dụng đan dược để chữa trị nhưng vẫn cần điều dưỡng từ từ. Lần này, nếu muốn giành chiến thắng, Yến Trưởng Lan nhất định phải ra tay. Diệp Thù thì lại nhìn về phía Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y, khẽ hỏi, có cách nào liên lạc với những người tham gia cuộc tỷ đấu đó không? Cách chương